Ngạo Thế Đan Thần, chương 2924, sau cùng một đài. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường nhìn thiên không? Nói, tạm thời không đi, chúng ta tại Phi Long Đài trong đã có đã nhiều năm. Ta dự định đi xuống hiểu giải Long Ma gần nhất đích tình huống. Long Thu Mộc tự nhiên theo trầm tường. Trầm tường không chỉ có muốn đi lý giải Long Ma mấy năm này hướng đi. Hắn còn muốn đi một chuyến vạn đạo lăng mộ, đi tìm thời gian quỷ mua thời gian. Hắn nghĩ bây giờ là thời điểm bế quan một đoạn thời gian trùng kích tôn tổ cảnh hậu kỳ. Trầm tường tại hồi trước khi đi, tìm được rồi Phi Long Điện Chủ. Hiện tại bọn họ còn đang thứ bảy Phi Long Đài. Hắn lúc đến nơi này, vừa lúc thấy Tiểu Biên Bức cùng Lâm Kế Thiên xuất hiện cả người nở đích tình huống. Hắn cho bọn họ một người một tia ngạo thế thần hòa. Giúp đỡ bọn họ luyện hóa, cái này có thể khiến bọn họ ở chỗ này đột nhiên tăng mạnh. Ta trước khi trở lại qua một chuyến, Long Ma đích tình huống coi như ổn định, cùng trước khi một dạng, đang khắp nơi gom góp đạo tinh, xem ra vạn đạo lăng mộ bên trong những thần kia bí truyền thừa đối bọn họ có rất lớn lực hấp dẫn. Phi Long Điện Chủ nói, còn có chính là, đã có không ít Long Ma dự định leo lên Phi Long Đài. Leo lên Phi Long Đài, chính là muốn lợi dụng Phi Long Đài tu hành, đều là cấp bậc gì Long Ma? Trầm tường hỏi, tôn tổ cảnh khẳng định có, chỉ là ta hiện nay còn không có gặp phải. Ngươi nếu là đi đến thứ 10 Phi Long Đài, cũng được cẩn thận một chút tuyệt vời. Phi Long Điện Chủ nói, ta đã biết. Trầm tường ly khai Phi Long Đài, đi tới phía dưới thành thị, tìm được rồi đại trưởng lão cùng vương đại sư. Hỏi thăm một chút gần nhất đích tình huống, Long Ma biểu hiện ra cũng không có gì đại động tác. Thế nhưng trong tối cũng không biết, Long Ma kế hoạch chính là muốn bí mật giúp đỡ bị phong ấn ngạo thế Long Ma khôi phục tà lực. Tránh thoát phong in ra, loại chuyện này nhất định sẽ bí mật tiến hành, đại trưởng lão cùng vương đại sư cũng vô pháp đi tra xét. Long Đằng Vân có thể biết một ít. Sớm biết rằng đi trước tìm hắn hỏi một chút, trầm tường vội vã đi trước vạn đạo lăng mộ, tới đến thời gian quỷ căn phòng của, ở bên trong này bắt đầu luyện chế cửu chuyển nguyên tôn đan. Tại Phi Long Đài mấy năm tu hành, đào móc ra hắn cực lớn tiềm lực, hắn cảm giác mình mặc dù đối mặt tôn tổ cảnh hậu kỳ. Muốn đem chi đánh bại cũng không phải việc khó, mặc dù đối mặt đại tế ti cũng không sợ. Lúc này hắn đối đạo lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn luyện chế cửu chuyển nguyên tôn đan lúc, sử dụng ngạo thế thần hỏa cũng càng thêm thông thuận, các phương diện đề thăng đều phi thường thật lớn, xem ra muốn tiến hành tứ trọng sông tới không khó lắm. Trầm tường sử dụng sông tới pháp đi luyện chế cửu chuyển nguyên tôn đan. Chuẩn bị tiến hành tứ trọng sông tới, đây là hắn trước khi không dám nếm thử. Thiên sáng đỉnh lô lay động một cái, vì rằng phát thành trầm muộn tiếng vang, nhưng trầm tường lại khống chế được vô cùng tốt, có thể thành công tiến hành tứ trọng sông tới. Bởi vậy, hắn liền không cần luyện chế quá nhiều cửu chuyển nguyên tôn đan. Dựa theo tình huống hiện tại, ta xem 150 viên hẳn là đủ rồi. Trầm tường kế tiếp liền vùi đầu luyện chế cửu chuyển nguyên tôn đan. Hắn dự định một hơi thở luyện chế tốt ăn nữa. Hắn tại thời gian quỷ ở đây không cần lo lắng vấn đề thời gian. Mặc dù hắn ngây ngốc 10 năm cũng không có gì, bên ngoài cũng không qua được nhiều ít thiên, chỉ là hội này tiêu hao hắn rất nhiều đạo tinh. 2 năm, trầm tường thành công bước vào tôn tổ cảnh hậu kỳ. Trong cơ thể hắn 6 tôn thần thú đều trở nên phi thường thật lớn. Tràn ngập sức sống, nếu là phóng xuất, đó chính là sống sờ sờ cường đại thần thú. Một đầu thần thú nghiền ép thông thường tôn tổ cảnh hậu kỳ hẳn không phải là vấn đề. Tôn tổ cảnh hậu kỳ người của cũng dần dần nhiều lên. Nhưng tại cảnh giới này mạnh yếu cách xa vẫn phải có. Đặc biệt không đi qua Phi Long Đài lịch luyện người, cùng đi qua Phi Long Đài so với kém phi thường thật lớn. Tốt lắm, sẽ đi ngay bây giờ thứ 10 Phi Long Đài. Trầm tường ly khai vạn đạo lăng mộ, mấy người thuấn di giữa sẽ đến thứ 9 Phi Long Đài. đồng thời cho Long Đằng Vân đưa tin. Long Đằng Vân rất nhanh thì đi tới. Lúc này hắn thấy Trầm Tường có thể dễ dàng như thường ở chỗ này hành tẩu. Vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì, này chỉ là đi qua 2 năm nhiều thời giờ mà thôi. Thật mau nha, chúng ta Long Tổ bí cảnh rất nhiều gia hỏa tu hành hơn 10 năm cũng không thể giống như ngươi vậy. Long Đằng Vân cảm khái nói, có đúng hay không chuẩn bị đi thứ 10 phi Long Đài. Trầm Tường gật đầu, nói, tiền bối, gần nhất Long Ma đều có động tĩnh gì, ngươi có lưu ý sao? Bọn họ bắt đầu từ vạn đạo lăng mộ bên trong thu thập số lớn tà lực. Đã tiến hành rồi đã nhiều năm. Nói đến việc này, Long Đằng Vân sắc mặt ngưng trọng. Có thể tính ra ra ngạo thế Long Ma lúc nào sẽ bài trừ phong ấn sao? Trầm Tường cau mày nói. Các ngươi Long Tổ bí cảnh sẽ không có người đi ra ngăn cản sao? Đại khái còn có cần hơn 10 năm thời gian. Chúng ta Long Tổ bí cảnh hiện tại đã chia làm mấy phái. Bọn họ đều cho là mình tại bí cảnh bên trong, sẽ không thụ đến Long Ma lan đến, đều nghĩ sự không liên quan mình. Long Đằng Vân than thở, ta tuy rằng ngăn cản qua vài lần, nhưng ta lực lượng của cá nhân thiếu. Long Ma cường giả càng ngày càng nhiều, đây đều là Đại Tế Ti làm ra, chờ ta đạt được ngạo thế Long Tổ truyền thừa. Ta liền đi thu thập Đại Tế Ti cái này vương bát đàn. Trầm Tường nói, tiền bối, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Các ngươi Long Tổ bí cảnh người bên trong rất có thể sẽ cùng Long Nam làm. Ta sẽ cẩn thận, chúc ngươi ở đây thứ 10 phi Long Đài toàn bộ thuận lợi. Long Đằng Vân vỗ vỗ Trầm Tường vai. Đi tốt, Trầm Tường cùng Long Đằng Vân cáo biệt. Sau đó thuấn di đến trên bầu trời. Rất nhanh thì đi tới thứ 10 phi Long Đài phía dưới. Thứ 10 phi Long Đài. Ta tới, Trầm Tường mãnh hít một hơi. Sau đó sử dụng bạch hổ toát ra. Xuyên qua tầng kia kết giới. Đi tới thứ 10 phi Long Đài. Đi tới nơi này sau khi. Hắn hoa quát to một tiếng. Hai đầu gối uốn lượn. Thiếu chút nữa bị đột như kỳ lai áp lực cho áp đảo. Mẹ nó. Thật là đáng sợ, Trầm Tường đột nhiên phanh một chút, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đầu gối đột nhiên trùng kích mặt đất, bị chấn đắc ra thịt vỡ tan, tiên huyết chảy ròng, hắn vốn cho là mình bước vào tôn tổ cảnh hậu kỳ sau khi đi tới nơi này sẽ dễ dàng rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lại gian nan như vậy, hắn vẫn coi thường thứ 10 phi Long Đài, Long Thu Mộc lúc này từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Tình huống của nàng so Trầm Tường càng thêm không xong, vừa đi ra, đã bị áp lực tàn sát bừa bãi được ra chóc thịt bong. Trầm Tường lo lắng nàng không nhịn được, liền tràn đầy đem nàng đưa vào U Giao Sơn Trang, khiến Mỹ Cảnh tỉ muội giúp nàng chữa thương. Trầm Tường cùng Long Thu Mộc chưa từng có gặp phải tình huống như vậy. Lúc trước những phi long đó đại tuy rằng phi thường gian nan, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là khó chịu. Cùng với cần thừa thụ nhất định thống khổ, nhưng bây giờ không phải là, hiện tại hội yếu mạnh, không cẩn thận mà nói, thân thể cũng sẽ bị cổ lực lượng kia xé nát, vô cùng đáng sợ, điều này cần rất mạnh sức khôi phục mới được. Trầm Tường nói, Mỹ Cảnh, các ngươi nhìn có thể hay không đem các ngươi cái loại này nghịch thiên nữa sinh chi lực truyền cho Thu Mộc. Bằng không nàng không cách nào ở chỗ này kiên trì. Trầm Tường mình sức khôi phục coi như có thể, cho nên hắn có thể kiên trì, nếu muốn ở nơi này tu hành đến đại thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng sẽ phi thường gian khổ. Cách chương.